Cảm ơn anh, Tiêu Tinh lễ phép cúi người, tươi cười bước đi. Sau khi cô đi, đột nhiên Thẩm Quân Tắc mới nhớ ra khách sạn ấy nên rẽ phải. Anh nhìn cách ăn mặc của Tiêu Tinh, bộ não bỗng chốc tê liệt, đầu óc cũng u mê. Thấy bóng Tiêu Tinh khuất dần, Tạ Ý không kìm được hỏi. Anh nói sai rồi, chẳng phải muốn đến khách sạn ấy phải rẽ phải sao? Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút đông cứng. Chúng ta quay lại tìm cô ta. Chấm, Tạ Ý nhún vai. Không cần đâu, người ta có cái mồm để làm gì? Nếu đi sai đường cô ta sẽ hỏi tiếp. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Thẩm Quân Tắc nghĩ lại. Thấy Tạ Ý nói cũng đúng. Vì Tiêu Tinh là cô nàng đoản vị nhưng cũng không ngốc. Lại rất nhanh mồm nhanh miệng. Lúc hỏi đường nụ cười ngọt ngào như thế. Khiến người ta không nỡ không nói cho cô bía thai người đi trên vỉa hè một lúc. Lại nhìn thấy một cô gái quen thuộc từ xa đi tới. Anh nói sai hướng, cô ta đến tìm anh tính sổ rồi. Tạ Ý liếc nhìn Thẩm Quân Tắc. Thẩm Quân Tắc chuẩn bị tâm lý chờ cô chống nạnh chửi bới. Đợi đến khi Tiêu Tinh dừng lại trước mặt, vẫn chưa kịp giải thích thì đột nhiên thấy cô cười. Lễ phép hỏi, chào anh, phiền anh cho tôi hỏi một chút, khách sạn XX ở đâu? Nét mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc đông cứng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Trước mặt rẽ phải, Tiêu Tinh lễ phép cúi người. Cảm ơn anh, cô tươi cười bước tiếp, vừa đi vừa khẽ lẩm nhẩm, hình như lúc nãy vừa đi qua chỗ này. Thẩm Quân Tắc có cảm giác bị đánh bại, cô ta vòng một vòng rồi lại quay về chỗ cũ. Trình độ lạc đường cũng thật là đỉnh. Hơn nữa lần thứ hai, cô ta vẫn không nhận ra mình. Trong lòng Thẩm Quân Tắc bỗng có chút giận dữ mơ hồ. Không kìm được gọi cô, Tiêu Tinh, Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm một hồi. Đột nhiên làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh, vui mừng hớn hở chạy lại. Nhiệt tình nắm tay anh, dè dần, đúng là anh rồi, tôi nghĩ sao giọng nói lại quen thế nhỉ. Hi hi, anh đeo kính râm tôi không nhận ra, cứ tưởng là đại minh tinh nào cơ. Ngại quá, không sao, Thẩm Quân Tắc nhếch mép, ngắt tiếng ríu rít phấn khích như chim sẻ của cô. Sau đó kéo Tạ Ý đang đứng cạnh, giới thiệu với cô, đây là Thẩm, chữ quân vẫn chưa bật ra ngoài thì đột nhiên Tiêu Tinh làm một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô giống như một con mãnh thú tràn đầy sinh lực, dữ tợn lao ra như sói đói gặp cừu, ôm chầm lấy Tạ Ý như một con gấu túi. Miệng còn phấn khích hét lên, Tạ Ý thì ra là anh, bất ngờ quá, lại gặp được anh ở đây, em là Tiêu Tinh đây, anh không nhận ra em sao, Tiêu Tinh đây, Tiêu Tinh hồi nhỏ sống cạnh nhà anh đây, Tạ Ý hóa đá tại chỗ 5 giây, cuối cùng giật mình bừng tỉnh sau những cú đấm thùng thục của Tiêu Tinh, tươi cười ôm lấy cô, Tiêu Tinh à ôi, thì ra là em đúng là càng ngày càng xinh. Hại anh không dám nhận nữa. Thẩm Quân Tắc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ôm ấp thân mật của hai người trước mặt mình. Khí nóng từ gan bàn chân bắt đầu xông lên đỉnh đầu. Ai nói cho anh biết với? Đây là thể loại gì vậy? Anh tìm diễn viên để lừa Tiêu Tinh. Bây giờ thì hay rồi. Diễn viên vui vẻ ôm Tiêu Tinh. Ôn lại chuyện thời thanh mai trúc mã. Còn Thẩm Quân Tắc anh đứng giữa đường. Trở thành vật trang trí bị người ta vây quanh ngắm nghía. Cách chương.